Chương 504 không có hai nhân tuyển. Thần thánh cầu. Bất tử chi vương, vậy thì cùng một chỗ đi Mạc Bạch, kia liền quyết định đi có ai muốn cùng đi Đông Phương Bạch, đi thôi Cở Tì Nạ, ta. Ôn Nhi, một. Uchiha Mạ Đạ Dạ, hai trong đám trừ giải rác mấy cái thành viên quả thật tham gia không ở ngoài, còn lại đều đối lần này đoàn hành trình tràn đầy hứng thú. Cùng lúc đó, đen chấp sự thế giới, thần thánh trên cầu. Gian ác, tiêu trừ, không sạch, tiêu trừ, dơ bẩn, tiêu trừ, a mảnh này ánh lửa là cỡ nào mỹ lệ a ta cha sứ nguyện vọng sắp thực hiện bị ánh lửa chiếu sáng càng là thánh khiết chém giết thiên sứ An Kỳ Lạp hai tay nâng qua đỉnh đầu, sục sôi chí khí niệm lấy trong tay lời thoại. Chỉ là, hắn mới vừa đọc xong, đột nhiên liền cầm trong tay lời thoại đi trên đất hung hăng ném một cái. Thảo nê mã lao tử tại sao phải niệm loại này quỷ lời thoại NG là tựa ở thần thánh cầu rào chắn trên, từ trong túi quần lấy ra một gói trung hoa khói, rút ra một căn, thiếu đốt, bắt đầu nuốt mây nhà khói. Nhớ hắn Triệu Văn Cường, đường đường một cái nước hoa số 1 số 2 xí nghiệp chấp hành chủ tịch, lại sẽ bởi vì bị chính mình cựu gia giết chết luân lạc tới hồn xuyên khắc một thân thể mức độ. Càng mấu chốt là, hắn đã xuyên việt nhiều như vậy cái thế giới. Vì cái gì chỉ có lần này là xuyên việt đến một cái bất nam bất nữ thân thể trên người hệ thống này thay đổi xáo lộ, đột nhiên đưa thích trên có thể công có thế chịu đường đi hắn chính là so sắt thép còn muốn thẳng tắp nam, khiến hắn làm một cái tiểu thụ chịu, vậy còn không như trực tiếp giết hắn. Chịu là không thể nào chịu, đời này hắn cũng không thể chịu. Mà quá đáng hơn là cái này con mẹ nó bấy cha hệ thống, từ hắn hồn xuyên thế giới bắt đầu, liền cùng linh hồn hắn 100% trói chặt chung một chỗ. Nếu như cưỡng ép cùng hệ thống chia lịa, linh hồn hắn liền sẽ tan thành mây khói, ngay cả cặn bã cũng không lưu lại. Hắn cũng chỉ có thể hoàn thành một thế giới nhiệm vụ sau, lần hai hồn xuyên tới một cái thế giới khác nhân vật trên, lại hoàn thành một cái nhiệm vụ khác, lại hồn xuyên thế giới, lòng vòng như vậy. Triệu Văn Cường cảm thấy, cái này cùng hắn 100% trói chặt hệ thống lợi ích duy nhất chính là, có thể thông qua hủy diệt nguyên thế giới nội dung cốt truyện tới đạt được sinh mệnh lực cùng lực lượng. Nhớ hắn Triệu Văn Cường tại nguyên lai cầu trên thế nào cũng là một cái dậm chân một cái cũng có thể làm cho quốc gia dao động ba dao động nhân vật, coi như là hồn xuyên tới một cái thế giới khác, hắn lại làm sao có thể sẽ tình nguyện thua kém người khác hủy nhiều như vậy cái thế giới nguyên nội dung cốt truyện, hắn cũng biết một chuyện. Chỉ cần mỗi một thế giới nguyên nội dung cốt truyện một khi bị phá hoại, nó tác dụng phụ chính là nhẹ thì cái thế giới này xảy ra không cách nào cứu vãn thiên tai nhân họa. Nặng thì chính là cái thế giới này nổ mạnh, thế giới đồng nhân hóa thành vô số phần tử năng lượng quanh quẩn tại trong vũ trụ, không được yên nghỉ. Hủy diệt một cái giả tưởng vô căn cứ thế giới, cùng khiến hắn đạt được sinh mệnh lực, lực lượng so sánh, hắn đương nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn người sau. Cho nên trước đó, hắn cũng đã dễ như trở bàn tay hủy diệt nhiều thế giới đầu mối chính, trong đó có mấy cái thế giới càng là hóa thành phần tử năng lượng, lưu lạc tại vũ trụ mỗi một góc. Ngược lại đều không phải là chân thực tồn tại nhân vật, có thể vì hắn cái này vĩ đại nhân vật mà chết, đó là bọn họ vinh hạnh. Mà cái này một lần, hắn nhiệm vụ chính là, đọc xong chém giết thiên sứ NG là thường nói, hoàn thành phá hủy nguyên nội dung nhiệm vụ. Cho nên mới sẽ có trước hắn sục sôi trí khí niệm lời thoại một màn kia. Sụt. Một điếu thuốc hút xong. Triệu Văn Cường đem tàn thuốc ném xuống đất giẫm đạp hai chân, sau đó bất mãn hết sức xoay người lại. Nhìn về phía đi tới thần thánh trên cầu chát lơ cùng sệ bạc sần, trên mặt mang theo thuần khiết khinh miệt nụ cười, các ngươi vậy mà có thể leo lên tòa này thần thánh cầu, nói rõ các ngươi cũng là có chút bản lĩnh, cho nên, các ngươi cũng là đến thưởng thức trận này tan hát buổi lễ sao. Sệ bạc sần cẩn thận đem chát lơ đặt ở một nơi không tính là sạch sẽ cao trên nền, chát lơ cái này bất mãn. Trừng sệ bạc sần liếc mắt, sảng giọng, sệ bạc chan. Ta bữa ăn tối ngươi sẽ không là khiến ta ở chỗ này ăn đi ba chan, tha thứ ta không làm tròn bổn phận, trong nhà đã bị tớ lũ tổ thiêu hủy, cho nên bây giờ chỉ có thể ngài trước xem một hồi hí kịch, sau đó lại hưởng dụng bữa ăn tối. Sệ bạc sần cẩn thận tỉ mỉ ăn bài, biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào, chát lơ cũng vô cùng ngạo kiều nghiêng đầu qua một bên, nói với sệ bạc sần, vậy ngươi ước chừng phải tăng thêm tốc độ. Tốt ba chan. Ta lập tức chuẩn bị tối nay bữa ăn tối tài liệu, còn ngài bình tĩnh chưa nóng. Vậy còn không mau đi. Tốt đây bọn họ tự mình nói chuyện, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có lệch một dưới. Cái này làm cho hoàn toàn bị coi thường Triệu Văn Cường trong lòng giấy lên một chút ngọn lửa. chẳng qua chỉ là hai cái bị giả tưởng đi ra nhân vật mà thôi. Ta y hàn ở cái này vĩ đại người thế ngoại trước mặt tún cái gì tún, nếu như cổ thân thể này nguyên chủ ký ức không có sai nói, cách đó không xa hai người kia chính là hắn muốn tìm nguyên nội dung cốt truyện nhân vật. Hư cũng tốt, liền cho các ngươi vì chính mình ngu xuẩn không biết gì trả giá thật lớn đi bẩn thỉu nhân loại. Triệu Văn Cường đi trên đất phun một hớp nước miếng, hai cái tuyết trắng cánh mở ra đến, trong nháy mắt liền hướng sể bạt sần bọn họ bay qua. Hắn thế công vừa nhanh lại mãnh liệt, đợi chát lơ nhìn bằng mắt thường thành tỉnh thế lúc, sể bạt sần đã cùng Triệu Văn Cường xoay đánh nhau. Mà lúc này chát lơ nhìn về phía trong đám tin tức, chát lơ ngẩng đầu liền đối với chiến đấu trong sể bạt sần hô, sể bạt sần, quản lý viên nói chúng ta cái thế giới này xuất hiện không hộ khẩu. Chính tại trong chiến đấu sể bạt sần, ba chan, không hộ khẩu là cái gì ta cũng không biết, ta đi trong đám nhìn một chút. Nói xong, chát lơ lại tiếp tục túi đầu bày ra chính mình kia bộ màu đen điện thoại. Tích tích tích. Giao lưu đàn phát ra mấy tiếng chuông reo giòn vang. Mặc bạch ba chan, thích nhất thiếu gia cùng mèo, các ngươi mở ra thoáng cái lối đi đi sau đó tại chúng ta tới trước, đem cái kia thiên sứ cho ta xem chặt. Ba chan, tốt, như vậy thì được không mặc bạch? Nhắc nhở. Đen chấp sự thế giới qua lại lối đi đã mở ra, tại trong vòng thời gian quy định tiến vào lối đi. Nhắc nhở, đen chấp sự thế giới qua lại lối đi đã mở ra, tại trong vòng thời gian quy định tiến vào lối đi sao tốt nhắc nhở, đen chấp sự thế giới qua lại lối đi đã mở ra, tại trong vòng thời gian quy định tiến vào lối đi. Mặc bạch, có thể, lên đường. Toàn thể nhân viên. Một cái chớp mắt, Vương Mặc Bạch đám người liền đều thông qua thời gian cổng truyền tống. Đi tới đen chấp sự thế giới. Mà đang khi hắn nhóm đối đen chấp sự thế giới phục vụ vô cùng hướng tới thời điểm, giao lưu đàn cửa sổ đột nhiên lay động hai cái. Nhắc nhở, không có hai nhân tuyển tiến vào nên đàn khất. Không có hai nhân tuyển, mọi người khỏe, ta là không có hai nhân tuyển mới vừa từ nông thôn đi tới thành phố. Lần thứ nhất tiến vào như vậy cột cờ lệ đàn, hoa tắc trong đám còn có hơn 50 người cùng một chỗ chơi cột cờ lệ. Tâm tình thật đúng là có chút nhỏ kích động đây không có hai nhân tuyển, mặc dù không biết ta có thể cột cờ lệ nhân vật nào, nhưng vẫn là chư vị sau đó chiếu cố nhiều hơn nha không có hai nhân tuyển. Hưng tờ HN, có người ở sao không có hai nhân tuyển, xin chào không có hai nhân tuyển.